Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 974. Chương 974. Mộc Hề là nhi tử ta. 1. Hắn bị Ngài Khương hạ dược đêm đó. Hàn Chi Cẩn Tâm đột nhiên lộp bộp một chút. Đêm đó Tông Hữu Mạn có xuất hiện qua. Hơn nữa còn tại trong phòng của hắn ngây người lâu như vậy. Nàng thời điểm ra đi, bộ pháp đều là bất ổn. Cho nên, đêm đó hắn cho là mình phục dụng chất gây ảo ảnh xuất hiện ảo giác. Căn bản không phải cái gì ảo giác, mà là chân thực phát sinh. Tưởng Bình gặp Hàn Chi Cẩn không nói lời nào, coi là Hàn Chi Cẩn không có kịp phản ứng là ngày nào. Liền lại mở miệng, đem lời nói tỉ mỉ một chút. Ngươi không nhớ rõ, ngươi trả lại cho ta gọi qua điện thoại đâu. Hỏi ta là muốn cho cái nào muội tử hạ dược. Kết quả lại bị ngươi uống. Ta còn nói cho ngươi, đây không phải là ta làm, là Ngải Khương làm. À, đúng, nhắc lên cái này chuyện vặt, lão tử liền nổi giận trong bụng. Mẹ nó kia, buổi tối ta lúc đầu có thể làm Ngải Khương. Kết quả nàng nói mình tới đại di mụ, qua hai ngày lại đỉnh lấy lão tử lưu ở trên người nàng dấu hôn đi tìm ngươi. Muốn làm thành là ngươi lưu vết tích. Mẹ nó, lão tử chơi nhiều nữ nhân như vậy, đây là lần thứ nhất bị nữ nhân chơi. Cho nên kia buổi tối, lão tử liền dùng cái này thu hình lại, làm cho nàng Ngải Khương hảo hảo hầu hạ lão tử một vòng mặt. Hắc, Chi Cẩn, Tưởng Bình dường như nghĩ đến cái gì, vươn tay vỗ vỗ Hàn Chi Cẩn bả vai, rất là đắc chí lên tiếng. Ngươi nhất định nghĩ không ra, lão tử thế nhưng là nàng Ngải Khương nam nhân đầu tiên. Hàn Chi Cẩn hoàn hồn, ngươi nhớ tới cái gì? Giữ lại cái này thu hình lại. Cái này không phải ta muốn giữ lại, cái này còn không phải Ngải Khương. Nói đến đây, Tưởng Bình chợt tạm ngừng. Qua nửa phút, hắn ngật tàu một tiếng, liền mắng lên, móa nó, cái kia Ngải Khương tâm nhãn làm sao nhiều như vậy? Mẹ nó, ta còn tưởng rằng nàng là thật không có ý tứ, không mặt mũi sống, mới đi đem cái này giám sát làm hỏng. Bây giờ suy nghĩ một chút, căn bản không phải chuyện này. Nàng nghĩ kia buổi tối tạo thành mình bò lên ngươi giường giả tượng đi. Nhưng là có người đi theo ngươi tiến gian phòng, đã bò qua ngươi giường. Kia nàng có thể làm cái gì? Khẳng định là giả mạo a. Muốn giả mạo, không phải đem thu hình lại cho trước hủy sao? Dựa vào, đảo đi đảo lại, lão tử chính là nàng nha trong tay một con cờ. Sớm biết, ta mẹ nó chơi chán nàng về sau, liền nên ném cho các huynh đệ khác chơi nát nàng. Thiệt thòi ta còn muốn lấy tốt xấu cùng ta một đoạn thời gian. Mọi người tốt tụ tốt tán. Tại Tưởng Bình hùng hùng hổ hổ âm thanh bên trong, Hàn Chi Cẩn thân thể bỗng nhiên run lên một cái. Là, Tưởng Bình nói đúng, Ngải Khương cho hắn hạ dược, mục đích đúng là vì bò lên trên giường của hắn. Nếu là đêm đó Tống Hữu Mạn không tại, nàng khẳng định là tiềm nhập phòng của hắn. Nhưng Tống Hữu Mạn xuất hiện, hỏng nàng chuyện tốt. Nàng nếu là không muốn để cho mình mưu kế bị hủy, liền muốn hủy đi giám sát. Dạng này để hắn không thể nào tìm chứng cứ. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, Tống Hữu Mạn bắt đầu nhìn hắn các loại khó chịu. Thấy một lần hắn liền đổi hắn, còn không hiểu thấu phát cáu động thủ đánh hắn. Hắn còn tưởng rằng nàng đã tới đại di mụ, nguyên lai căn bản không phải dạng này. Là đêm đó, hắn một cái thuyết pháp đều không cho nàng. Nàng đang tức giận, khó trách về sau, tại hắn biết được nàng sẽ mang thai về sau, hắn đi tìm nàng, nàng sẽ hỏi hắn một câu, ngươi đến chính là vì nói với ta những này. Hắn lúc ấy cảm thấy câu nói này tốt buồn bực, luôn cảm thấy nơi đó rất kỳ quái. Hiện tại hắn minh bạch, nàng câu nói kia là thỏa hiệp, là đối hắn cúi đầu, là hy vọng hắn có thể như cái nam nhân, chủ động mở miệng nhấc lên một đêm kia, cho nàng một cái công đạo. Nguyên lai, đêm đó là thật, nguyên lai, Mộc Hề là nhi tử ta. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.